Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, tính trẻ con chưa mẫn, Tiêu Dạ muốn nói gì, lại tại đối đầu Tô Thiển con mắt, cái gì cũng nói không nên lời, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, đây quả thật là cái ngoài ý muốn, bất quá cùng Tô Thiển cùng một chỗ tiểu hài là ai. Bởi vì cảnh như họa đứng đấy, từ phía dưới đi lên nhìn chỉ có thể nhìn đạt được cái cằm. Cảnh như họa không nói gì, vừa vặn Tô Thiển trấn an được Tô nãi nãi về sau. Từ phía dưới đối đầu cảnh như họa thời điểm, cảnh như họa vừa vặn cúi đầu xuống. Hai người ánh mắt giao hội, Tô Thiển run lên, luôn cảm thấy có cái gì là mình không để ý đến. Cũng không có cho Tô Thiển suy nghĩ nhiều. Nhà mình tôn nữ bảo bối tại mình ngay dưới mắt xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái kia còn có thể lại tiếp tục vui sướng chơi đùa. Tô lão thái thái lúc này ôm lấy Tô Thiển. Về nhà, tôn nữ trên thân không có gì ngoại thương. Nhưng lão thái thái quan tâm sẽ bị loạn a, sợ dễ hỏng tôn nữ bên trong có cái gì không tốt. Vội vã ôm về nhà cho bác sĩ nhìn xem monster Tô Thiển bị nãi nãi ôm vào trong ngực. Cũng có thể cảm thụ nãi nãi đến cùng vẫn là không hoàn toàn yên tâm. Lại lưu tại cái này cũng không tốt. Liền do lấy Tô lão thái thái ôm đi. Nằm sấp Tô lão thái thái trên vai. Đi theo Tô lão phu nhân sau lưng Tiêu Dạ ánh mắt lom lom nhìn xem Tô Thiển. Đối đầu tiểu chính thái mới gặp hình thức ban đầu mắt phượng. Tô Thiển ngọt ngào đối với hắn cười cười bộc lộ đã lớn hai cái răng cửa tiểu mễ răng. Tiêu Dạ mặt có chút nóng lên. Tô Thiển hết sức vui mừng. Giống như cùng hắn chơi lên. Cười không ngừng. Cái này tiểu chính thái rất ngon mắt a. Nhìn xem cặp kia tiểu phượng mắt. Tô Thiển có thể tưởng tượng. Tiếp qua 3 năm, lại có bao nhiêu tiểu nữ hài bị mê xoay quanh lạc. Hắc hắc, hẳn là hiện tại cũng có đi. Nghe nói hiện tại học sinh tiểu học rất trưởng thành sớm. Tiểu thư, chúng ta về nhà, Trương Thẩm nhìn ngay tất cả lên. Thời gian cũng không sớm, lão gia phu nhân cũng sắp trở về rồi. Nàng phải trở về chuẩn bị cơm trưa. Cảnh như họa ngắm nghía một hồi, bò lên dễ dàng bò xuống đi khó. Ấn nàng cái này thân thể, không phải thất bại không thể. Cho nên, xuống dưới đường chỉ có một đầu. Đó chính là từ khe trượt thượng tuột xuống dễ dàng nhất bất quá. Nghĩ đến nơi này, cảnh như họa có chút xá nhưng, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nổi lên đỏ ửng. Cái này có tính không mặt mo đỏ ửng, vẫn là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cảnh như họa không phải cái xoắn suýt người. Tại mặt mũi và làm oan chính mình trước mặt nàng lựa chọn không thể làm oan chính mình. Ngoại trừ chính nàng ai có thể biết nàng lão không xấu hổ đi chơi trơn bóng bậc thang. Nhưng cảnh như họa quên còn có hệ thống vật này. Ha ha, ha ha. Túc chủ, không nghĩ tới ngươi còn tính trẻ con chưa mẫn đấy. Chơi vui đi, hệ thống nơi này còn có thể cung cấp càng nhiều đồ chơi. Đều là các ngươi tiểu nữ hài mê búp bê a đắt dẻo cao su cái gì. Không cần tiền, hệ thống hữu nghị đưa tặng cảnh như họa tiểu bằng hữu. Ha ha, đương cảnh như họa bên tai thuận gió, thân thể trôi đi. Cái mông thời điểm, trong đầu hệ thống phách lối tiếng cười nhạo nổ tung, có thể nói là không lưu tình chút nào tàn nhẫn chế giễu a. Hệ thống cũng thế, từ khi thăng cấp về sau, cũng không biết hệ thống ở giữa có di truyền vật này. Hắn nhận lấy cái kia sủng phi hệ Mỹ Mỹ ảnh hưởng. Căn cứ ước hiếp túc chủ nguyên tắc, lần này thật vất vả bắt được. Đương nhiên phải đủ vốn cười cái đủ a. Ai bảo nó túc chủ cảnh như họa trước đó Quá ổn, quá lạnh, quá yên tĩnh. Quả thực là một điểm niềm vui thú đều không có. Phải biết, tại dài dằng dặc nhiệm vụ trên đường, như thế lạnh túc chủ, cũng chỉ có nó nhà. Không có thăng cấp trước hệ thống cùng cảnh như họa ở chung hình thức. Quả thực máy móc đến mức nhất định. Lác đác không có mấy câu thông. Một cái so một cái lạnh ngữ điệu. Thật là khiến người giận sôi a. Hệ thống này túc chủ hai người nếu là như thế chỗ lấy xuống dưới qua cái mấy ngàn mấy vạn năm. Hai bọn chúng bước nín chết. Vậy cũng sẽ nín chết khán quan nha. Hết chương.